Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 427. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Tư Nguyệt gật đầu, đúng là nên như vậy tốt. Vậy hôm nay huynh phải nghe lời ta. Ta nói cho huynh biết huynh không thể vô liêm sỉ như vậy, sao có thể không mặc quần áo ngủ được. Không ra thể thống, Giang Tư Nguyệt nhìn cậu ấy với vẻ mặt tủi thân. Chỉ có hai chúng ta thôi, cũng không được sao. Thời Tẫn nhìn dáng vẻ đáng thương của cậu ta thì trong lòng mềm nhũn. Vậy có thể thỉnh thoảng như vậy nhưng không thể lúc nào cũng như vậy. Hơn nữa, nhìn miệng cậu ấy không ngừng lẩm bẩm, trong mắt Giang Tư Nguyệt đều là ý cười. Cậu ấy hơi cúi đầu để đầu tựa vào vai Thời Tẫn. Thật sự không thể lúc nào cũng như vậy sao? Thời Tẫn bị hơi thở nóng hồi khi cậu ta làm cho giật mình, mắt cậu ấy mở to, vành tai đỏ bừng. Quá người, sao A Nguyệt nhà cậu ấy lại đáng yêu như vậy? Giọng nói của cậu ta cũng rất dễ nghe. Thời Tẫn bị cậu ta quấy rầy như vậy, trong nháy mắt hồn phách đều bị cậu ta câu mất. Được, có gì không được, đây chính là Giang Tư Nguyệt. Cũng được chứ. Giang Tư Nguyệt lập tức mỉm cười đắc ý, nương tử nhà cậu ta thật dễ dỗ quá đi. Nếu cứ không có nguyên tắc như vậy, làm sao quản được phu quân của cậu ấy chứ? Nhưng mà, ai bảo phu quân của cậu ấy là mình chứ? Nghĩ vậy, Giang Tư Nguyệt vô cùng hài lòng. Thời Tẫn bị hơi thở nóng hổi của cậu ta làm cho hơi ngứa. Cậu ấy gãi cái cổ hơi ngứa, lắp bắp nói. Được rồi, ta dẫn huynh đi tắm. Nhưng cậu ấy vẫn tìm cho Giang Tư Nguyệt một khố lớn nhất trong tủ quần áo của mình. Cứ mặc cái này đi, hôm nay chắc chắn phải mặc. Giang Tư Nguyệt thở dài bất lực, nhận lấy quần áo trong tay cậu ấy. Vâng, trời đất bao la, nương tử là lớn nhất. Lời của A Tẫn nhà ta, làm sao phu quân dám không nghe. Thời Tẫn bất đắc dĩ kéo cánh tay cậu ta ra ngoài. Được rồi, đừng có lắm mồm, mau đi tắm rồi đi ngủ. Nghe lời nương tử, hôm nay chúng ta. Hai người vừa nói vừa cười đi về phía phòng tắm bên cạnh. Những nha hoàn trong phủ tể tướng nghe thấy tiếng của hai người đều không nhịn được ngẩng đầu nhìn. Thiếu niên áo trắng có dung mạo tinh xảo, bởi vì thân hình hơi gầy nên mặc áo trắng càng thêm đẹp mắt, tựa như thần tiên. Cậu ấy nắm tay người phía sau, tay kia ôm một đống quần áo, đôi mắt vui vẻ nheo lại, khóe miệng cong lên. Mà phía sau cậu ấy chính là nam nhân mặc cẩm y màu xanh lục. Người kia cao hơn thiếu niên áo trắng rất nhiều, thân hình thon dài, mái tóc đen như thác nước, đôi mắt sâu thẳm, dung mạo tuấn mỹ phi phàm. Chỉ thấy ánh mắt cậu ta dịu dàng như nước, dán chặt vào thiếu niên trước mặt, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều. Những nha hoàn và hạ nhân nhìn cảnh tượng trước mắt đều ngây người. Mặc dù đều là nam nhân nhưng nhìn vào lại không thấy kỳ quái, mà lại cảm thấy họ vốn là trời sinh một đôi, không thể tách rời. Bấy lâu nay trong phủ chưa từng nghe thấy tiếng cười vui vẻ như vậy. Họ nghĩ, giờ nhị công tử đã trở về, thỉnh thoảng đại nhân cũng sẽ cười, cả người lại tràn đầy sức sống vô tận. Bầu không khí trong phủ cũng ngày càng tốt hơn, mọi thứ đều đang dần thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Sau khi tắm rửa xong và trở về phòng ngủ của Thời Tẫn, Giang Tư Nguyệt lập tức hứng thú đánh giá khắp nơi. Phòng ngủ của chàng trong những năm qua không hề thay đổi sao? Thời Tẫn gật đầu, đúng vậy, mỗi ngày ca ca ta đều sai người quét dọn, ta đã xem qua, hình như đồ đạc không thiếu thứ gì. Giang Tư Nguyệt gật đầu, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta ngồi bên mép giường tò mò kéo ngăn tủ bên cạnh ra. Liếc nhìn vào ngăn tủ, cậu ta nhíu mày, không khỏi nhìn về phía người đang trải giường ở chân giường. Sau đó lại tiếp tục nhìn vào ngăn tủ rồi đưa tay lấy ra một chồng tranh vẽ lớn bên trong. Những bức tranh trong đó tất nhiên không ngoài dự đoán, đều vẽ cậu ta. Xem xong tranh, cậu ta lại kéo một ngăn tủ khác, lần này cậu ta càng kinh ngạc hơn. Bên trong có rất nhiều đồ vật nhỏ như châm cài mà cậu ta từng đeo, nhìn qua thì đồ Thời Tẫn mua đều cùng loại với cậu ta. Nhưng bên dưới những đồ vật nhỏ này còn có một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Giang Tư Nguyệt thấy Thời Tẫn không chú ý đến động tác của mình thì lập tức lấy chiếc hộp ra. Mở ra, bên trong chính là một chiếc áo lót màu trắng trông đã rất cũ. Giang Tư Nguyệt cau mày, một chiếc áo lót, sao lại phải cất giấu kỹ đến vậy, còn cố ý dùng hộp gỗ tinh xảo để đựng nữa chứ. Mà cuối cùng Thời Tẫn cũng phát hiện ra điều bất thường. Cậu ấy dọn dẹp giường xong, Vừa ngẩng đầu lên đã thấy Giang Tư Nguyệt lấy hết đồ trong ngăn tủ ra. Cái gì? Đều lấy ra hết, đều tại cậu ấy, sau khi trở về đã quên khóa ngăn tủ. A Nguyệt, cậu ấy lo lắng hét lên. Giang Tư Nguyệt mỉm cười không rõ ý, nhìn cậu ấy nói. Sao vậy, những đồ vật nhỏ này của chàng, ta không được xem sao? Thời Tẫn sửng sốt, nhất thời không biết phải nói gì để biện giải. Im lặng hồi lâu, cậu ấy mới nói. Trước đây không phải có rất nhiều người thích huynh sao? Lúc đó ta cũng rất thích. Mỗi ngày ta còn đi xem huynh biểu diễn, cho nên tranh vẽ và châm cài cùng loại của huynh thì ta cũng mua theo một ít, chỉ có vậy thôi. Đừng nghĩ nhiều, Giang Tư Nguyệt lắc đầu. Sao ta có thể nghĩ nhiều được chứ? Đây chỉ là biểu hiện bình thường của nương tử yêu thương tướng công thôi, là chuyện bình thường nhất. Thời Tẫn nhíu mày, lời người này nói có ý gì? Sao cậu ấy cảm thấy không phải là tin tưởng cậu ấy vậy? Không đúng, lúc đó ta còn chưa thích huynh mà. Sao huynh lại tự luyến thế? Ta chỉ thích bình thường thôi, giống như tất cả các cô nương trong kinh thành, chỉ đơn giản là ngưỡng mộ huynh, chứ không phải là nương tử yêu thương. Tướng công, Giang Tư Nguyệt không muốn nói nhiều với cậu ấy, rất tùy ý gật đầu. Chàng nói gì cũng đúng. Thời Tẫn bất lực trèo lên giường. Biết vậy là tốt, Giang Tư Nguyệt liếc nhìn cậu ấy, không nhịn được đưa chiếc áo lót bên cạnh cho cậu ấy. Vậy đây là gì? Một chiếc áo lót bình thường mà hơi cũ, sao chàng lại coi như bảo bối mà cất giấu kỹ thế này? Động tác kéo chăn của Thời Tẫn khựng lại, chậm rãi quay đầu nhìn chiếc áo lót trong tay cậu ta. Cậu ấy trừng mắt nhìn rồi lại nuốt nước bọt, trời ơi! Cậu ấy quên mất vật này, cậu ấy không thể nào nói ra được. Chẳng lẽ nói với Giang Tư Nguyệt rằng đây là chiếc áo lót mà cậu ta đã từng cho mình mượn mặc? Một chiếc áo lót mà cậu ấy lại cất giữ cẩn thận như vậy. Nói thế nào cũng có hơi giấu đầu hở đuôi. Người bình thường ai lại làm chuyện này chứ? Nhìn thế nào cũng thấy có chút. Mặc dù Thời Tẫn không muốn thừa nhận nhưng thực sự có chút. Có chút bỉ ổi, nhìn vẻ mặt phong phú của cậu ấy. Giang Tư Nguyệt dựa vào đầu giường cười tủm tỉm, nhàn nhã nhìn cậu ấy. Cậu ta muốn xem cậu ấy có thể nói ra được điều gì. Thời Tẫn thấy vẻ mặt hả hê của cậu ta thì dứt khoát đập vỡ bình, cũng lười tìm những lý do lộn xộn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thứ này là huynh đưa cho ta. Ta nghĩ rằng những thứ liên quan đến huynh đều được đặt trong hai ngăn kéo này. Vậy nên tiện thể để luôn cả chiếc áo này vào trong. Như vậy chẳng phải sẽ ngăn nắp hơn sao? Hơn nữa cũng không cần phải tìm kiếm khắp nơi. Rất tiện lợi. Giang Tư Nguyệt sửng sốt. Của ta, cậu ta nghi ngờ suy nghĩ một lúc. Thực sự không nhớ ra Thời Tẫn lấy được áo lót của cậu ta từ lúc nào. Thấy vẻ mặt hoàn toàn không biết gì của cậu ta, trong lòng Thời Tẫn hối hận, sớm biết cậu ta không nhớ ra thì đã nói là của mình rồi. Thời Tẫn chán nản nhìn cậu ta. Có một lần, quần áo của ta bị huynh làm hỏng, chiếc áo lót này là huynh đền cho ta. Giang Tư Nguyệt sau một lúc, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Ta nhớ ra rồi, chính là lần chàng cố tình chọn một chiếc áo cũ đúng không? Thời Tẫn sửng sốt, sau đó gật đầu. Đúng vậy. Giang Tư Nguyệt cười nói, nói đến chuyện này, tại sao lúc đầu chàng lại cố tình chọn đồ ta đã mặc? Chẳng lẽ, lúc đó A Tẫn nhà ta đã có ý với ta rồi? Thời Tẫn đờ bừng mặt, lắp bắp giải thích. Huynh nói bậy, nếu không phải huynh đã hôn ta ở trang viên ngoài kinh thành đó, ta mới không có ý với huynh. Cách chương,